Chương 625, sự tình từ đầu đến cuối. Cắt miết theo vì nở xỏa tiếng giống, một cái bùn bạ xỏa từ rừng rậm nội bộ nhanh chóng chạy ra, đi theo bùn bạ xỏa phía sau còn một thiếu nữ, không phải may còn có thể ai sau đó, liên tục không ngừng, từ trong rừng rậm xuất hiện từng cái nhiều loại thảo hệ bổ kẹ mà nói đi, gỡ lùn, vài hệ gỡ lùn, sần cơ, sùn thơ lọ ra, gỡ rồ vì tải, sumis, tàn gì lạ. Dỗ lì ạ thật nhiều thật nhiều thật nhiều thảo hệ bổ kẻ mẩn đờ ơ y xuất ra đầu tiên dị ca nghiêng cái đầu nhỏ, bá chủ vì nở xòa đem khí thế của mình thu liễm về sau, tiểu, ni tử lần nữa sinh động. Bất quá vẫn là dựa vào sau lưng Lạc Ninh đánh giá trải rộng tầm mắt từng cái thảo hệ bổ kẻ mẩn. Tỷ tỷ may mát, còn mọi người nhìn thấy may bình an vô sự dáng vẻ, mắt cùng xạ tổ xì bở dọc rốt cục thở dài một hơi. Sợ sẽ nhất là may bị trong rừng rậm bổ kẹ mẩn công kích, như thế liền thảm rồi y may, ngươi thật sự là lo lắng giết chúng ta. Sato xỉ tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn một chút một bên cái kia cự vô phách vì nở xoa, đối may khổ cười nói. Đu nở dê đờ ơ y, tỉ tỉ, cái kia vì nở xoa thật là lợi hại a mát nắm thật chặt may tay, cảm giác sâu sắc sờ gật đầu, hiện tại hắn nhìn vì nở xoa ánh mắt đều sợ hãi không thôi. Lần này thật là đem hắn dọa cho quá sức. Lạc Ninh, còn mọi người đều tới, cho các ngươi liếm phiền toái, thật sự là quá xin lỗi. May vô vô mắt đầu, sau đó đối Lạc Ninh bọn người có chút cúi đầu cảm tạ. Không cần, so sánh cái này, ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là ngươi vì cái gì có thể cùng thảo hệ các bộ kẻ mẩn hảo hảo ở chung. Lạc Ninh có thể rõ ràng cảm giác được, vừa mới bọn hắn đưa ra tiến đến là tìm kiếm may thời điểm, bá chủ vì nở xoa địch trong nháy mắt liền ít đi rất nhiều. Mà bây giờ may cùng xạ tổ xì bọn người giao nhau về sau, bá chủ vì nở xoa đã không có địch. Nó chỉ là cùng một cái bùn bạ xoa lẳng lặng nhìn bọn hắn, không có phát ra cái gì thanh âm. A, đúng, vừa mới bùn bạ xoa kem chút liền quẳng xuống vách núi, sau đó ta cứu được nó. May cười, chỉ vào vì nở xoa bên cạnh cái kia nhỏ bóng người nhỏ bé đối đám người giải thích nói. Trách không được. Lạc Ninh gật gật đầu, nhìn bùn bạ xoa bộ dáng. Lộ ra lại chính là cái kia vì nở xoa hậu đại nha, cứu được nó hậu đại, may ở chỗ này không bị đến căm thủ cũng là hợp tình lý. Đã làm rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, như vậy vì nở xoa cùng một đám thảo hệ bổ kẹ mẩn tự nhiên cu nở dê không có tiếp tục khó xử đám người. Dù sao nơi này và bình sinh sống đã hơn 60 năm lâu, ngoại trừ thế hệ trước thảo hệ bổ kẹ mẩn, một chút mới ra đời tỉ như nói bùn bạ xoa bọn chúng. Đối với nhân loại kỳ thật đều không có gì địch. Nhiều nhất liền là nghe theo trưởng giả trong tộc lời nói bất quá nếu là chân chính gặp nhân loại, dẫn đầu làm ra công kích cái gì, hay là rất ít. Mọi người không có việc gì lúc này, a ảo bạ trưởng lão cùng 5-6 cái tở dọ tẹt tộc nhân vờ ơ y ma cu nở dê từ ngoài rừng rậm vây chạy tới. Có thể là chút lo lắng đám người, trước mặt bọn họ ba con bộ xì hệ nạ dẫn đường, thuận khí tương lai đến cái này bên này. Thanh mục trưởng lão trông thấy bá chủ vì nở xoa về sau, cũng không có quá nhiều chấn kinh cùng sợ hãi, mà là hướng về phía vì nở xoa điểm gật đầu nói ra, thật sự là thật có lỗi, vì nở xoa, những này huấn luyện ra đồng bạn không cẩn thận bị bắt cóc tiến vào vùng rừng rậm này, bọn hắn chỉ là vì cứu đồng bạn mà thôi, cũng không có ác. Ba nạp, tốt, chúng ta hay là nhanh lên trở về. Trung quanh rất nhiều thảo hệ bổ kẹ mẩn ánh mắt cũng không phải là rất hữu hảo. Cái này khiến thanh mục trưởng lão cùng một chủng tộc người chút lo lắng. Trông thấy bỗng nhiên thêm ra tới may về sau, hắn thở dài một hơi đồng thời, cũng làm cho đám người mau sớm rời khỏi mảnh này thảo hệ bổ kẻ mẩn lãnh địa. Như vậy, bùn bạ xoa, chúng ta liền cáo từ trước nha. May đối bùn bạ xoa khoát khoát tay, sau đó cẩn thận mỗi bước đi biến mất tại rừng rậm cuối cùng. Nhìn xem bùn bạ xoa nhìn tình nhân ánh mắt, Lạc Ninh khỏe miệng liền kéo ra một đạo tiếu dung. Cái này mẹ nó tuyệt đối là thu phục tiết tấu a, quả nhiên, một đoàn người còn đi không bao lâu đâu, đám người sau lưng liền truyền đến một tiếng kích động cắt nhiết, sau đó một cái lục sắc nhỏ bổ kẻ mẩn liền nhảy vào may trong ngực. Bùn bạ xoa, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành sao? Cắt nhiết quá tốt rồi, ta thu phục bùn bạ xoa may bên ngoài cũng không cho Lạc Ninh một đoàn người mang đến bao lớn khác biệt, tại sự tình giải quyết về sau. Lạc Ninh cùng xạ tổ xỉ tại ngoài rừng rậm vây thành thị ngắn ngủi ăn một bữa cơm về sau, liền cắt từ trở lại bộ kẻ mẩn trung tâm trong phòng khách. Tại cái thành nhỏ này trấn ngủ hơn 10 giờ, sáng sớm hôm sau thời gian, Lạc Ninh đoàn người này lại là cùng nhau bước lên bọn hắn hành trình. Rời đi tiểu trấn hướng về Phỏ Chỉ City tiếp tục đi tới, cùng xạ tổ xỉ tách rời về sau lại đuổi đến một ngày lộ trình. Lạc Ninh đám người đi tới một chỗ cự hồ nước lớn bên cạnh chuẩn bị bắt đầu đóng quân giã ngoại. Dì cả đầu bếp ngay tại chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn làm bữa tối, Đoá Nhi thì là cùng cả rèn cùng một chỗ, bắt đầu phân phối các bộ kẹ mẩn đồ ăn cùng năng lượng khối lập phương. Lạc Ninh bên này bộ kẹ mẩn ngoại trừ ạt dồn cùng vũ tỷ tạ, cái khác bộ kẹ mẩn khẩu vị đều không phải là rất lớn, cả rèn bộ kẹ mẩn thì đại bộ phận đều là nhỏ khẩu vị. Kỳ thật một đoàn người bộ kẹ mẩn đồ ăn tiêu hao cũng không phải là rất nhiều, chỉ là đơn thuần cấp cao mà thôi mà Lạc Ninh làm toàn bộ trong đội ngũ nam nhân duy nhất. Giờ phút này lại là thảnh thơi xuất ra súp tơ rột, ngồi tại hồ nước bên cạnh hưởng thụ lấy trạng vạng tối dưới trời chiều thả câu niềm vui thú. Nhìn xem nhàn nhã tự đắc Lạc Ninh, cả rèn không khỏi trợn mắt một cái, để ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ vất vả lao động, mình lại cùng thổ tài chủ chỉ biết là hưởng thụ. Thật là khiến người khinh bỉ bất quá nhìn một chút gì cả cái này ngốc nữ cười hì hì nấu cơm, Đoá Nhi nhã nhặn chuẩn bị bữa tối bộ dáng, cả rèn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi đều là quen đi ra đó a sinh hoạt ta, chính là như vậy tự tại nghe được Lạc Ninh tên này ngôn ngữ, cả rèn hận không thể cầm trong tay chuẩn bị cho. Cha gì giật nóng bỏng bổ kẹ mẩn đồ ăn cho nhét vào trong miệng của hắn mặt. Sau đó, càng thêm để cả rèn sụp đổ sự tình phát sinh cho thấy Lạc Ninh bên kia bắn ra một cái màn hình giả lập, sau đó từ trong màn hình, xuất hiện một cái khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp thiên tiên lánh diễm mỹ nữ đặc biệt chúng ta ở chỗ này chuẩn bị bữa tối, hắn ở nơi đó cùng mỹ nữ tán tỉnh giống như nữ nhân kia gọi là sạp gì nạ là hắn thanh mai trúc mã tới, tình cảm của bọn hắn nhất định rất tốt nghĩ như vậy, cả rèn nghiến răng nghiến lợi, đem trong tay mình vị cay bổ kẹ mẩn đồ ăn trực tiếp bóp vỡ. Nắt.